Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 549, có nữ hài cùng Nhạc Nhạc tỏ tình. Nhan Băng Tuyết cũng sẽ ở lúc tan việc cùng lão công chia sẻ những ngày này thương. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ giống như có lẽ đã thích ứng lẫn nhau, có chút bận rộn trạng thái. Tô Trần vì nghiên cứu nhị đại cơ giáp, phần lớn thời gian đều đợi tại Long Khoa Viện. Nhan Băng Tuyết thì là vì bộ môn sự tình đang bận rộn. Lần này Siêu Phàm Tập đoàn sự nghiệp chuyển hình vô cùng thành công. Các phương diện cũng bắt đầu chú ý tới Siêu Phàm Tập đoàn. Cảm thấy Siêu Phàm Tập đoàn có hy vọng trở thành cái kế tiếp quốc tế nổi tiếng cơ giáp đại tập đoàn. Mà Siêu Phàm Tập đoàn Tổng Giám đốc Nhan Băng Tuyết cũng bắt đầu bị càng nhiều chú ý. Bởi vì là lão bà gần nhất thật bận quá, mà cha mẹ lại trở về đế đô. Cơ giáp linh bộ kiện gia công công tác đã chính thức bắt đầu. Nhị gia gia có chút bận không qua nổi, cha mẹ liền trở về trợ giúp, đưa đón hài tử công tác liền do Tô Trần phụ trách. Ngày này trạng vạng tối, Tô Trần đến nhà trẻ giống thường ngày đi đón con trai cùng con gái tan học. Kết quả trong sân chỉ có thấy được Đoàn Đoàn, lại không thấy được Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn, ca ca đâu? Tô Trần đi qua, đem nữ nhi ôm vào trong ngực hỏi. Ba ba, ca ca bị lớp bên cạnh đồng học gọi đi. Nói một hồi liền trở lại. Lớp bên cạnh đồng học. Đoàn Đoàn, vậy đến tìm ca ca chính là nam đồng học vẫn là nữ đồng học? Đoàn Đoàn biết là chuyện gì sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bình thường ở trường học đều vô cùng nghe lời. Tô Trần không có gì đáng lo lắng. Nhưng dù sao bọn họ đều là không đến 4 tuổi hai tử. Hỏi nhiều hai câu sẽ không ra sai. Là cái nữ hài tử nha tương đương ba ba bọn họ chính ở đằng kia. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Đoàn Đoàn nói xong, theo Tô Trần trên thân tuột xuống, lôi kéo tay của ba ba, hướng về phía sau viện đi đến. Tô Trần mới vừa đi tới phía sau viện, đã nhìn thấy chính mình nhi tử cùng một cái tiểu nữ hài đứng ở bên kia dưới đại thụ. Nhạc Nhạc rất bình tĩnh đứng tại tiểu nữ hài trước mặt. Một đôi tay cắm ở quần của mình trong túi. Tiểu gia hỏa Kim Thiên mặc một thân trang phục bình thường. Xem ra thật là có chút tiểu soái ca giá đỡ. Không hổ là con của mình nha. Nhỏ như vậy thời điểm. Tại nhà trẻ thì có nữ hài tử truy cầu rồi. Đây cũng không phải là Tô Trần đoán mò. Bởi vì Tô Trần trông thấy cô bé kia nhi cúi đầu. Có chút ngượng ngùng cho nhi tử đưa một hộp sô-cô-la. Tràng diện này là tình huống như thế nào? Tô Trần làm một cái người từng trải. Liếc một chút thì đoán được. Hắn vội vàng đập một tấm hình. Liền cầm lấy Đoàn Đoàn tay về tới phía trước. Nhi tử nếu như biết rõ hắn cùng nữ nhi ở chỗ này. Hẳn là sẽ thẹn thùng cùng không cao hứng a. Hắn nhưng là một cái rất thông suốt ba ba. Về tới tiền viện, Tô Trần nhịn cười không được cười. Đem vừa mới đập ảnh chụp phát cho lão bà. Nhan Băng Tuyết lập tức trả lời một đầu WeChat. Lão công, đây là cái gì tình huống nha? Tô Trần, lão bà, xem ra con của chúng ta tại nhà trẻ rất được hoan nghênh đâu. Ta tới đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tan học. Đoàn Đoàn nói ca ca bị lớp bên cạnh đồng học gọi đi. Ta lo lắng là nam hài tử náo loạn mâu thuẫn thì đi nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện là cái tiểu nữ hài tại cho con của chúng ta đưa sô-cô-la đâu. Nhan Băng Tuyết, thật sao? Tiểu hài tử bây giờ, quả thực cũng là nhân tinh a. Bọn họ mới lên nhà trẻ đâu. Lão công, chúng ta Nhạc Nhạc lớn lên giống ngươi. Từ nhỏ đã là cái tiểu soái ca. Khó trách những nữ hài tử kia sẽ thích hắn tương đương bất quá. Nhạc Nhạc bây giờ còn nhỏ. Ngươi là xử lý như thế nào chuyện này? Tô Trần, ta liền đi qua nhìn thoáng qua. Phát hiện là một cái nữ hài tử đang cùng con của chúng ta tỏ tình. Ta liền mang theo Đoàn Đoàn trở về. Ta sợ Nhạc Nhạc nhìn đến ta. Sẽ cảm thấy không có ý tứ. Nhan Băng Tuyết, lão công ngươi làm đúng tương đương nhà chúng ta Nhạc Nhạc thông minh như vậy. Muốn là chuyện này bị chúng ta bắt gặp. Khẳng định sẽ cảm giác đến ngượng ngùng. Hì hì tương đương chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại trong. Vườn trẻ, khẳng định đều là đặc biệt được hoan nghênh bảo bảo tương đương Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy. liền đã có nữ hài tử tiễn hắn sô-cô-la. Cái này nếu như chờ hắn trưởng thành còn phải nha tương đương, Tô Trần. Lão bà, nghe ngữ khí của ngươi giống như thật vui vẻ. Ngươi thì không sợ nhi tử yêu sớm sao? Tô Trần đùa giỡn hỏi. Nhan Băng Tuyết nói. Không sợ a, tương đương chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đều là rất thông minh tiểu bằng hữu. Ta tin tưởng, bọn họ biết mình hiện tại cần phải đem ý nghĩ đều đặt ở học tập phía trên, tương đương bất quá. Lão công, ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể thật tốt cùng Nhạc Nhạc trò chuyện chút vấn đề này. Tuy nói ta đối nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất có lòng tin. Nhưng dù sao vẫn là tiểu bằng hữu. Khả năng đối với yêu sớm giới hạn lý giải không rõ ràng lắm. Đã hôm nay thu đến sô-cô-la cùng tỏ tình người là Nhạc Nhạc. Như vậy cùng Nhạc Nhạc nói chuyện công tác, thì giao cho lão công ngươi đi tương đương, Tô Trần. Tô Trần cùng lão bà trò chuyện trong chốc lát. Nhạc Nhạc từ hậu viện đi tới. Biểu lộ xem ra rất nhẹ nhàng. Mà lại trong tay cũng là trống không. Cũng không có nhìn thấy vừa mới sô-cô-la. Trên đường trở về, Nhạc Nhạc cũng không có nói ra vừa mới sự tình. Tô Trần nghĩ thầm, đại khái là nhi tử không có tiếp nhận cái kia phần lễ vật đi. Đoàn Đoàn tự hồ không có hướng phương diện kia nghĩ. Hai người tại trên đường trở về, chỉ cùng Tô Trần nói một chút trong trường học chuyện phát sinh. Đều không nhắc tới vừa mới chuyện kia. Tô Trần cảm thấy đại khái là bọn họ đại nhân thật nghĩ quá nhiều. Tiểu hài tử có lẽ nghĩ đến càng đơn thuần một chút. Đoàn Đoàn cùng mình cùng một chỗ thấy được một màn kia. Nhưng Đoàn Đoàn đại khái sẽ không cảm thấy là có tiểu nữ hài cùng ca ca tỏ tình. Cho nên Tô Trần cũng không có tại con trai cùng con gái trước mặt cộng đồng nhắc lên sự kiện này. Bất quá về đến nhà, Tô Trần cảm thấy mình vẫn là có cần phải cùng nhi tử nói một chút. Đoàn Đoàn, người cùng cầu cầu đi trong sân chơi một hồi đi. Đợi chút nữa lại làm bài tập. Đoàn Đoàn nghe xong, lập tức vui vẻ gật đầu. Đem chính mình cặp sách nhỏ để xuống về sau. Lập tức đi ngay tìm cầu cầu. Nhạc Nhạc trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nói, ba ba, ta cũng đi cùng cầu cầu chơi một hồi được không? Nhạc Nhạc, ngươi trễ giờ lại đi. Ba ba có một số việc cùng ngươi trò chuyện. Nhìn lấy ba ba chăm chú bộ dáng. Nhạc Nhạc khẽ gật đầu. Cùng ba ba cùng một chỗ lưu tại phòng khách, Tô Trần cũng không có khai môn kiến sơn trực tiếp hỏi chuyện tối hôm nay. Mà chính là hỏi thăm nhi tử. Nhạc Nhạc, gần nhất ba ba cùng mụ mụ công tác đều tương đối bận rộn. Đối với các ngươi hai tại nhà trẻ sự tình chú ý tương đối ít. Ngươi cùng muội muội gần nhất tại trong vườn trẻ không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt a? Nhạc Nhạc lắc đầu, không có nha, ba ba. Ta cùng muội muội trong trường học đều rất tốt. Lần trước khảo thí thời điểm ta cùng muội muội lại thi toàn lớp hạng nhất. Mà lại mỗi một tuần lễ ta cùng muội muội lấy được tiểu hồng hoa đều là nhiều nhất. Tô Trần sờ lên nhi tử đầu. Tán Dương giơ ngón tay cái lên. Nhạc Nhạc thật giỏi. Ba ba biết tại chuyện học tập phía trên. Ba ba không cần lo lắng ngươi cùng muội muội. Hai người các ngươi đều thật là tốt học rất thông minh bảo bảo. Bất quá ba ba hỏi là phương diện khác sự tính. Các ngươi cùng các bạn học chung đụng thế nào? Cũng rất tốt lắm. Muội muội hiện tại là lớp trưởng. Ta là ủy viên học tập. Hai chúng ta cùng các bạn học quan hệ chung đụng đều rất không tệ, tương đương tất cả mọi người rất thích ta. Cùng muội muội, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.